Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 015 Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Sau 4 tiếng, Vinh Đào Đào một đoàn người rốt cục đi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học giáo khu. Bóng đêm đen kịt dưới, đối mặt với đèn đuốc sáng trưng giáo khu kiến trúc, vốn nên cao hứng ba người, nhưng không có cái gì biểu thị, bởi vì dọc theo con đường này, bọn hắn thác phó quá nhiều. Đúng vậy, dọc theo con đường này thôn trấn không ít, bọn chúng phần lớn là dựa vào hồn võ cấp 3 xây lên. Tại quốc gia đại lực đến đỡ phía dưới, hình thành phương Bắc đặc thu tiểu trấn hình thức, không phải tất cả hai tử, cũng giống như Vinh Đào Đào bọn người thiên tài như vậy. Bình thường cấp 2 sinh viên tốt nghiệp sẽ tiến vào hồn võ cấp 3. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ tập được hồn pháp, tập được hồn kỹ, tập được hết thảy liên quan tới hồn võ giả hẳn là có được kiến thức căn bản. Những cái kia chuyên công tinh dã chi tâm, hải dương chi tâm cấp 3 còn dễ nói. Hoa Hạ đại địa coi như một mảnh tường hòa, có thể cho bọn nhỏ cung cấp tốt đẹp học tập hoàn cảnh. Nhưng là chuyên công tuyết cảnh chi tâm hồn võ cấp 3. Liền không thể không xây ở trong cánh đồng tuyết mênh mông này. Bởi vì càng hướng bắc, càng tiếp cận trên đường biên giới vòng xoáy tuyết cảnh, như vậy băng tuyết thuộc tính hồn lực liền càng nồng hậu dày đặc. Cho nên, các đại hồn võ cấp 3 tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, không thể không đem trường học xây dựng ở tận khả năng dựa vào bắc vị trí. Vì bọn nhỏ cung cấp càng thêm nồng đậm tuyết cảnh hồn lực. Dọc theo con đường này, trải qua mấy cái tiểu trấn Vinh Đào Đào bọn người, đã trải qua lần lượt hưng phấn, thất vọng, hưng phấn, thất vọng, bọn hắn đối trước mắt tiểu trấn này, đều đã chết lặng, thẳng đến, Dương Xuân Hy mở miệng nói, nơi này chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại Học giáo khu. Tiểu trấn này, cũng là dựa vào trường học tạo dựng lên, nơi này cư trú rất nhiều bình dân, các hạng công trình coi như đầy đủ. Vì các sinh viên đại học cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, tổ ba người lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cục đến chỗ rồi. Dương Xuân Hy thao túng mã tốc chậm dần, mang theo mấy người ở trên đường cái rộng rãi tiến lên. Vượt quá ba người dự kiến, nơi này đường cái rộng rãi lại sạch sẽ. Trước đó dọc đường vài tòa cấp 3 tiểu trấn, trên đường tràn đầy tuyết động. Nhưng Tùng Hồn Học Thành cũng rất sạch sẽ. Nhìn vô luận kinh lịch như thế nào gió sương mưa tuyết, thủ hộ người nơi này cũng sẽ ở trước tiên sạch sẽ hoàn cảnh. Rất khéo, vốn nên quanh năm mây đen dày đặc, tuyết bay đầy trời Tùng Hồn Học Thành. Hôm nay thời tiết coi như có thể. Gió rất nhỏ, thậm chí xuyên thấu qua trên bầu trời cái kia tầng tầng đám mây. Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trăng hình dáng. Vinh Đào Đào hai tay ôm quyền tại bên miệng, vào bên trong phun hà hơi, làm dịu lấy bị đông cứng bàn tay. Hai mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá Nghe Hồng lấp lóe đường đi. Cửa hàng Tam Phân Lợi, Lý Ký Nhân bánh thập cẩm lớn, có gạo có mì, Đông Hưng xiên bụng, Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ cửa hàng chính là nhà hàng nhỏ, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học đây là nuôi bao nhiêu ăn hàng. Vẻn vẹn là ra ngoài trường cứ như vậy nhiều cửa tiệm a. Hắn vốn cho rằng đây là một tòa quân sự loại hình tiểu trấn. Dù sao nơi này khoảng cách phương Bắc bức tường thứ nhất đã rất gần. Nhưng lại không nghĩ tới nơi này cùng phổ thông tiểu trấn không có gì khác biệt. Ân, chính là tiệm cơm nhiều một chút. Có thị trấn đại học nội vị mà. Sao? Không đúng, thị trấn đại học phụ cận quán cơm nhỏ nhiều. Nhưng là tiểu lữ điếm cũng nhiều a. Làm sao một nhà khách sạn cũng không thấy đâu. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Tùng Hồn Học Thành, còn gọi là Điền Tự Thành. Lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại Học làm tâm điểm. Tổng cộng có 6 đầu đường phố. Tạo thành một chữ Điền. Ở chỗ này, các ngươi muốn hẳn là đều có thể tìm tới. Không lâu, Dương Xuân Hy bọn người liền tới đến chữ Điền, điểm trung tâm. Cũng nhìn thấy cái kia phi thường khí phái đại học kiến trúc. Ánh đèn sáng ngời dưới. Tại trước cửa trường kia trên tảng đá lớn. Khắc lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại Học 6 cái thiếp vàng sắc chữ lớn. Có thể nói là nước chảy mây trôi. bút tẩu Long Xà, mang theo một cỗ nói không hết hùng hồn cùng thoải mái. Nhìn Vinh Đào Đào cực kỳ hâm mộ, nếu như tương lai một ngày nào đó, hắn có thể sử dụng phương thiên họa kích, tại trong tiết lớn mênh mông này viết ra như thế văn tự. Sợ là đời này đều đáng giá. Dương giáo, mấy cái học sinh từ cửa trường vệ trong phòng đi ra. Vội vàng đối với Dương Xuân Hy chào hỏi, thoạt nhìn như là đệ tử cấp cao. Các học trưởng một bên cho mở cửa, ánh mắt của bọn hắn cũng không thể tránh khỏi liếc về phía Vinh Đào Đào bọn người. Học sinh tốt nghiệp cấp 2 cùng học sinh tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn có chút khác biệt. Tối thiểu ở trên khí chất, vừa mới thức tỉnh hài tử, cùng đã trở thành hồn võ giả 3 năm học sinh cấp 3. Là hoàn toàn không giống với. Tiếp tục đứng gác đi. Dương Xuân Hy cười khoát tay áo, mang theo mấy người hướng trong sân trường đi đến. Đúng rồi, Trương giáo bọn hắn trở về rồi hả? Trở về. Đứng đó học sinh đáp lại nói, rất nhiều giáo sư đều trở về, mà lại mang về đều là vừa mới thức tỉnh học sinh. Được, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, mang theo ba người hướng sân trường tiến lên. Vinh Đào Đào tả hữu đánh giá, từ phía ngoài cửa trường, hắn liền đã thấy được cái kia chính đối diện to lớn lầu dạy học, mà tiến vào sân trường qua đi. Lại thấy được mấy con phố. Bên tay trái đường đi, đứng lặng lấy vài tòa nhà hành chính. Vinh Đào Đào chưa quan sát hoàn tất, liền bị dưới hông Tuấn Mã mang theo phía bên phải lừa gạt. Bước lên phía đông đường đi, rậm rạp rừng cây tùng dán sân trường tường vây. Ở chỗ này, cây cối chủng loại cũng không nhiều. Trên đường, Vinh Đào Đào thấy được ba tòa dính liền nhau kiến trúc. Giữa lầu vũ còn có pha lê hành lang kết nối. Trên kiến trúc, hắn thấy được thư viện nhà C chữ. Tối thiểu ba tòa thư viện. Bên trong ẩn giấu không ít hồn kỹ phương pháp tu hành A. Trên thực tế, đối với Vinh Đào Đào hấp dẫn lớn nhất, hay là tương quan sách lịch sử. Hy vọng ở chỗ này, hắn có thể tìm tới một chút trên sách lịch sử cấp 2 không có. Trên Internet không có ghi lại lịch sử tư liệu. Trọn vẹn 8 giờ đường xá, trên đường nghe thấy cũng không ít, nhưng để Vinh Đào Đào kinh hỉ nhất, lại là cái này ba tòa thư viện, đám người một đường hướng đông, ở sân trường góc đông bắc chỗ, thấy được một cái cự đại chuồng ngựa, bộ phận tiết dạ kinh tại trong chuồng ngựa nhàn nhã dạo bước. Nơi xa trong chuồng ngựa to lớn kia, càng là đồng loạt đứng đầy một mảnh tiết dạ kinh, vào ban ngày. Tiết dạ kinh cái kia lam như biển sâu đôi mắt thâm thúy. Tại bóng đêm đen kịt này dưới, lại giống như từng khỏa màu xanh đậm tinh thần, tản ra đoạt người tâm phách quang mang. Nhất là một mảnh tiết dạ kinh sắp hàng chỉnh tề phía dưới. Khí thế kia càng kinh người. Hậu chi hậu giác Vinh Đào Đào rốt cuộc để ý giải được. Trong tiết dạ kinh kia chữ kinh là có ý gì? Làm phương Bắc tiết nhiên quân đoàn chỉ định bản mệnh hồn thú. Hàng ngàn hàng vạn tiết nhiên quân đoàn chiến sĩ. Tại trong bóng đêm đen nhánh vạn mã bôn đằng hình ảnh. Khí thế kia sẽ có cỡ nào kinh người. Dương Xuân Hy tại chuồng ngựa lật về phía trước dưới thân ngựa. Mấy cái trông coi chuồng ngựa học sinh cũng lập tức đi lên phía trước. Vinh Đào Đào cũng vội vàng xuống ngựa. Chỉ là người cứng ngắc. Để bước tiến của hắn có chút lảo đảo. Sau 4 giờ lộ trình, tiết dạ kinh giúp hắn che chắn gió sương, tận chức tận trách, nhưng cho dù nhận lấy như thế chiếu cố, Vinh Đào Đào cái kia yếu ớt thân thể, vẫn như cũ là như vậy không chịu nổi. Ba người từ bên hông ngựa gỡ xuống túi sách về sau. Dương Xuân Hy mang theo thất tha thất thểu ba người, hướng bắc đi đến, mở miệng nói, nhìn thấy phía trước một mảnh kiến trúc kia rồi hả? Vinh Đào Đào. À, Dương Xuân Hy, đó chính là ký túc xá học sinh. Ta trước an bài cho các ngươi ký túc xá. Cân nhắc đến các ngươi đường đi mệt nhọc, ta sẽ cho người cho các ngươi đưa bữa ăn. Ngày mai, các ngươi ngay tại trong sân trường nghỉ ngơi. Cũng có thể bốn chỗ thăm một chút. Nhớ kỹ, trước đừng ra sân trường. Chậm chút thời điểm, ta sẽ cho người cho các ngươi đưa giấy thông hành. Các ngươi đều mở ra điện thoại. Cụ thể khảo hạch thời gian, chờ ta thông chi, nơi này tín hiệu rất tốt. Ân, đặc biệt tốt, các ngươi chỉ cần bảo trì thông tin thông suốt là đủ. Nghe Dương Xuân Hy lời nói, Vinh Đào Đào cấp tốc từ túi sách bên cạnh trong túi đưa điện thoại di động đem ra. Lập tức khởi động máy. Ấy u, không tệ a, tàu tử tặng điện thoại chất lượng chính là tốt. Thời gian dài như vậy, vậy mà không có bị đông lạnh không có điện. Trên đường đi, Vinh Đào Đào download Weibo, tìm kiếm lên Cao Lăng Vi cái tên này. Nhìn xem tìm tòi ra tới danh tự. Vinh Đào Đào tay bị đông cứng đến cứng ngắc kia chỉ không nhỏ điểm sai. Điểm tiến vào một đầu tin tức. Cái này hiển nhiên là nàng một tháng trước đoạt được cả nước học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quý. Quân tin tức, quan ngoại đệ nhất học sinh cấp 3. Hồn sĩ đỉnh phong Cao Lăng Vi. Vàng thật không sợ lửa. Chịu đủ chất vấn quan ngoại học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân học viên Cao Lăng Vi. Cuối cùng xuất đội đoạt được cả nước học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quý quân. Chim ưng con dương cánh. Trường kích xé trời. Ngươi thấy không chỉ là một cái quý quân. Càng là một cái tương lai. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Quay đầu nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. Nói. Ngươi nói cái này Cao Lăng Vi. Nàng vì cái gì chịu đủ chất vấn. Tôn Hạnh Vũ nói. Tại thời điểm tranh tài. Truyền thông chụp tới nàng cùng đội học viên bởi vì an bài chiến thuật mà phát sinh tranh chấp. Một màn này vừa lúc phát sinh ở tranh tài trước chuẩn bị trận thời khác. Cho nên bị ghi lại việc quan trọng. Ngay lúc đó nàng cũng bị đen đến không nhẹ. May mắn nàng về sau dẫn đội cầm quý quân. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ thật sẽ bị dư luận ép tới lật người không nổi. Một bên, Lý Tử Nghị nhẹ nhàng truyền đến một câu. 3 năm. Chúng ta đánh 3 năm, không nghĩ tới ta vẫn là không đủ giải ngươi. Vinh Đào Đào, a, Lý Tử Nghị hừ một tiếng, nói, tại từ Thái Bình chủng tộc vấn đề bên trên, cùng Cao Lăng Vi tướng mạo vấn đề bên trên, ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn trước tìm kiếm người sau. Ha ha ha ha, Tôn Hạnh Vũ là thật bị, chọc phát cười, thanh thúy êm tai tiếng cười, nghe được Vinh Đào Đào tâm tính lần nữa nổ. Nãy thối, Lý Tử Nghị, tiểu gia ta hôm nay đường đi mệt nhọc, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai liền đem ngươi đặt tại trong đống tuyết ăn tuyết. Thế nào nha, nhìn hợp nhãn không? Tôn Hạnh Vũ cố nén ý cười, cái đầu nhỏ cũng bu lại, nhìn xem Vinh Đào Đào màn hình điện thoại di động. Vinh Đào Đào ấn mở Cao Lăng Vi Weibo, thuận tay ấn mở nàng album ảnh, hoắc cô nàng này. Thật là thương hiệu càng hăng. Vinh Đào Đào một mặt không tin nhìn xem Tôn Hạnh Vũ. Nói, ảnh chụp này là PA. Đôi chân dài này. Ây, chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất. Biết chủy đạo, là thật. Chờ ngươi thấy chân nhân liền biết. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Tôn Hạnh Vũ ghen ghét người ta. Là có nguyên nhân. Vinh Đào Đào thu hồi điện thoại. Một bàn tay đập vào Tôn Hạnh Vũ trên bờ vai. Nói, không có việc gì. Ngươi nhỏ hơn nàng. Đừng thương tâm. Ngươi còn có thể lớn thêm. Hừ tương đương, Tôn Hạnh Vũ quay người tựa vào Lý Tử Nghị trên bờ vai. Tìm kiếm an ủi đi. Vinh Đào Đào, ta hảo ý an ủi ngươi. Ngươi liền không phải đem ta vào chỗ chết ngược. Bỗng nhiên, Vinh Đào Đào đột nhiên nhận rõ một sự thật. Đó chính là... Khi hắn cùng Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ đi cùng một chỗ thời điểm, giống như vừa vặn đối ứng 3 chữ to. Cẩu nam nữ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.